Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, Tề Ngô Điên Thượng Thần Bí Nhân. Ta luôn cảm thấy cái này đàn có cổ quái, Lý Tố nói xong. Lại nhìn thạch đàn thượng văn lộ, nó văn lộ, coi như cái gì thượng cổ tường ảnh mây, mà nó cho ta cảm giác, giống như tràn ngập sinh cơ, Tử Tang Lăng cả kinh. Vội vàng thấu đi qua, theo Lý Tố trong tay lấy qua, đem linh khí rót vào thạch đàn chung, nửa ngày, hơi hơi nhíu mày nói, ta rót vào linh khí nó cũng không có biến hóa đâu. Có lẽ ngươi rót vào lượng còn chưa đủ, Lý Tố nói. Thế gian này có giống, bọn họ ấp trứng thời gian đặc biệt dài lâu, của chúng ta cả đời, đối với bọn họ mà nói chỉ sợ đều phá lệ ngắn ngủi. Mà như vậy giống, một khi ấp trứng, có lẽ đều là kinh thiên động địa lực lượng, nói xong. Lý Tố theo Tử Tang Lăng trong tay lấy ra thạch đàn. Tiểu Lăng, này nọ có chút không rõ. Chúng ta tốt nhất thời khắc chú ý, Lý Tố ca ca. Tử Tang Lăng đột nhiên nhảy một chút, chỉ vào Lý Tố trong tay đàn nói. Ta nhớ ra rồi, ta lúc đó bị nó tạp bên trong thời điểm. Nó mới chỉ có trứng gà lớn nhỏ, hiện thời nó đã có vịt đàn lớn như vậy, nó trưởng thành, xem ra ta đoán không sai, Lý Tố hiển nhiên không giống Tử Tang Lăng kích động như vậy. Tiểu Lăng, đã nó là sống, như vậy chúng ta liền phải cẩn thận, nó giống như này dài dòng ấp trứng kỳ, phòng trừng vừa sinh ra, ngươi liền khả năng không phải là đối thủ của nó, vì tránh cho nó xúc phạm tới ngươi. Còn là ta thay ngươi bảo quản đi. Tử Tang Lăng nghĩ nói. Được rồi, tuy rằng nói như vậy. Nhưng là ánh mắt vẫn là dừng ở thạch đàn thượng. Lý Tố không khỏi đưa tay quát quát Tử Tang Lăng khuôn mặt. Nhìn ngươi này luyến tiếc bộ dáng. Chúng ta mỗi ngày ở cùng nhau. Ở ta chỗ này, cùng ở ngươi nơi đó lúc đó chẳng phải giống nhau sao? Một Tử Tang Lăng chu chu miệng. Vậy ngươi thu đứng lên đi. Kế tiếp ngày, trở nên phá lệ đơn thuần. Trong ngày thường, Tử Tang Lăng theo cơ bản nhất không gian tri thức bắt đầu học khởi. Lý Tố cũng đúng như chính hắn lời nói. Hướng đại tư tế thông thường khắc nghiệt yêu cầu. Bất quá, trải qua quá biến cố Tử Tang Lăng hiện thời phá lệ biết chuyện. Bởi vậy đều không cần thiết lão sư quát lớn. Liền một lần nghiêm cẩn làm được tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tử Tang Lăng cuộc sống phá lệ yên tĩnh, mà Trạc Diễm lại lúc nào cũng khắc khắc đều ở trải qua kinh tâm động phách. Tự nhiên ngày theo vách núi đen thượng bị tràng hạ, Trạc Diễm nhanh chóng khống chế phi hành khí tiếp được bản thân. Nhưng mà, kia chỉ biển mây điêu lại lập tức trấn xí đối với Trạc Diễm trác hạ. Ở không trung, nó nhưng là nhất phương bá chủ, Trạc Diễm tâm niệm điện thiểm, linh khí phun ra nuốt vào gian. Sổ mai băng hóa thân vì kiếm, hướng về biển mây điêu đâm tới, lại ở đồng thời, 36 bính đoạn kiếm tạo thành thiên cương kiếm trận. Cháo hướng biển mây điêu, trắng noãn lông chim bị kiếm trận đâm trúng, chấn xí trong lúc đó, bầu trời coi như hạ nổi lên lông chim tuyết, mà đồng thời, phi hành khí bị trận gió mang lên, lấy phá không chi thế chẳng hướng một bên vách núi đen. Ngay tại sắp chạm đến vách núi đen một khắc kia, Trạc Diễm nháy mắt thu phi hành khí, phong hệ thuật pháp toàn bộ khai hỏa, hướng về vách núi đen trái ngược hướng tế ra một đạo lệ phong. Cơ hồ là thân mình sát vách núi đen bên cạnh, Trạc Diễm lại đi xuống đi, đồng thời, trên bầu trời kiếm trận cũng đâm vào biển mây điêu thân thể. Một trận màu đỏ phun hạ, rót Trạc Diễm kết giới một thân. Lại tế ra phi hành khí, Trạc Diễm thải đi lên, linh khí không muốn sống hướng phi hành khí chung đưa vào. Bởi vì lúc này, hắn đã rõ ràng cảm giác được, ở vách núi đen bên kia, đều biết 10 chỉ biển mây điêu kết đội mà đến, khống chế phi hành khí tải tiến vách núi đen phía trên rừng rậm chung khi. Trên bầu trời che trời tế nhật dĩ nhiên có hơn 10 chỉ biển mây điêu sát rừng cây đánh tới. Lại bởi vì tự thân thể tích rất khổng lồ, mà nơi này cây cối thật sự tráng kiện lại rậm rạp. vô pháp chịu tải chúng nó phi hành mà không thể không buông tha cho. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trạc Diễm ngồi dưới đất, nhưng cũng chút không dám thả lỏng cảnh giác. Trên cánh tay truyền đến nóng bừng cảm nhận sâu sắc, đó là vừa rồi ở vách núi đen bên cạnh cọ phá làn da. Nhanh chóng vẩy dược lại đơn giản băng bó một phen, Trạc Diễm trong tay nắm chặt Viêm Hoàng kiếm, hướng về trên sơn đạo phương đi đến. Càng lên cao, càng cảm giác được nồng đậm linh khí. Tề Ngô Điên ngọn núi đỉnh đầu, là tốt rồi, giống như một cái linh khí chi nguyên, đang không ngừng lúc nào cũng khắc khắc tản mát ra nồng đậm linh khí. Đổ xuống đến sơn thể phía dưới. Giờ phút này, Trạc Diễm dĩ nhiên đứng ở biển mây phía trên, dõi mắt trông về phía xa. Phía dưới đàn sơn như ẩn như hiện, quanh mình phiêu miểu nhàn nhạt mây mù, làm cho người ta có loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác. Tề Ngô Điên, đến cùng là nhất cái loại địa phương nào? Trạc Diễm ánh mắt hướng xa xôi, cơ hồ nhìn không thấy đỉnh núi nhìn lại. Chỉ cảm thấy tầng tầng mây mù phía trên, kia như ẩn như hiện đỉnh núi coi như có một đạo thánh khiết quang, làm cho người ta không tự kìm hãm được liền sinh ra hướng tới chi ý. Hít sâu một hơi, Trạc Diễm tiếp tục đi về phía trước đi. Đột nhiên, chỉ cảm thấy chung quanh có loại kỳ dị cảm giác, là tốt rồi, giống như có chuyện gì vật ở phụ cận nhìn trộm thông thường. Làm cho hắn hơi hơi có chút không quá thoải mái. Nhưng mà, thần thức cẩn thận đảo qua, lại căn bản không có gì cả phát hiện. Bất quá, hắn hướng đến các loại cảm giác đều thật chuẩn, vừa mới tuyệt đối không là ảo giác. Giờ phút này, hắn đã đến một chỗ tầm nhìn tương đối mở rộng địa phương. Dưới chân là nhất dính xương sớm cỏ xanh, mà ở của hắn tầm mắt tiền phương, có một mảnh trong suốt thấy đáy hồ sâu. Hồ sâu phía trên, là một tòa ước chừng có 4-5 trượng khoan 3-4 trượng cao tiểu thác nước. Ở sáng sớm ánh mặt trời bên trong, thác nước trong suốt thủy quang coi như sặc sỡ trân châu. Mà nhưng vào lúc này, hồ sâu hạ đột nhiên trồi lên nhất đạo thân ảnh, tóc dài như bầu, gần chính là một cái phía sau lưng, liền làm cho người ta không khỏi huyết mạch phẫn trương. Đây là cái gì nhân? Trạc Diễm nhìn tự cố tắm rửa nhân, trong lòng cảnh linh mãnh liệt, người này nhìn như không có gì tu vi, nhưng là, lại làm cho người ta một loại dán vào tự nhiên cảm giác. Như vậy trừ bỏ thật sự tự nhiên mà sinh nhân bên ngoài, duy nhất khả năng chính là tu vi cao thâm đã chăn nơi tuyệt hảo. Nhưng là, một cái đơn giản bóng lưng, hắn vậy mà phân không rõ người này là nam hay là nữ. Chỉ cảm thấy của hắn giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập khó diễn tả bằng lời mỹ cảm, làm cho người ta không khỏi đoán rằng, của hắn chính diện không thông báo là như thế nào làm người ta kinh diễm mần đi thật lâu chưa từng. Thấy sinh ra, người nọ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là mộ danh mà đến Tề Ngô Điên sao? Đúng vậy, không biết tiền bối tại đây tắm rửa, có điều quấy rầy, kính xin không lấy làm phiền lòng. Trạc Diễm nói, tu vi còn chưa tới cảnh, liền dám đến Tề Ngô Điên, quả thật là cả gan làm loạn. Bất quá, có thể an toàn tới nơi này, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Người này nói xong, chậm rãi xoay người, nhường ta nhìn xem ngươi đến cùng trưởng thành bộ dáng gì nữa. Mà lúc này, Trạc Diễm cũng mới nhìn rõ người này toàn cảnh, quả nhiên, liền như bóng lưng giống nhau. Trong nước nhân mang theo một cỗ nhẹ nhàng thuần túy hơi thở. Của hắn gương mặt, nhìn lần đầu đứng lên tựa hồ bình thường phổ thông, lại làm cho người ta coi trọng liếc mắt một cái liền rốt cuộc không dứt ra ánh mắt. Hơn nữa, càng xem càng cảm thấy hoàn mỹ làm người ta chọn không ra cái gì khuyết điểm mà đi chính là. Nhìn của hắn chính diện, nghe xong của hắn thanh âm, Trạc Diễm như trước vô pháp phán đoán hắn là nam hay là nữ. Cũng không dám đem ánh mắt chuyển qua của hắn cổ lấy hạ ngâm mình ở trong nước địa phương. Hết chương.